Chương 326, ân ái ý nghĩa, ai cho nạ rủ tổ hồi báo. Cái kia loạn thất bát tao tiếng ca, nhưng vẫn là nghe được là nạ nạ no co ca từ cùng giai điệu. Cái này kỳ lạ tiếng ca, đến từ giới cảnh sát lần đầu tiên dưa. Dạ mạ mù dạ mỉ xạ ổ cấy bù cổ nạn chi yếu vừa gặp phải bản án liền sẽ giống như là đến mùa xuân đồng dạng hưng phấn, mà vừa gặp phải cùng tổ chức tương quan sự tình, hắn liền sẽ so cắn thuốc còn muốn hưng phấn, đơn giản chính là đánh mất lý trí. Cô nạn hoàn toàn không biết mình đã bị cái nào đó xinh đẹp nữ cảnh sát để mắt tới, lập tức vọt tới dạ mạ mù dạ mỉ xạ ổ trước mặt. Dạ mạ mù dạ cảnh sát hình sự, bài hát này dạ mạ mù dạ mỉ xạ ổ bên trái khỏe mắt tát hai cái, sau đó một tay nâng chán, dạng như vậy thật sự là một cái bữa cái này một tay ngón trỏ cùng ngón giữa điểm chán của mình. Đơn giản chính là lưới vương đệ nhất bữa dấu vết bộ cảnh ta chiêu bài động tác này dấu vết bộ cảnh ta làm không có vấn đề. Nạ rủ tổ làm QNZ không có vấn đề gì, bất quá cái này mặt dưa tới làm được rồi, dù sao vốn chỉ là một cái cười sừng mà thôi. Người tiểu tử này được rồi, người không biết không đủ. Dạ mạ mù dạ cây bụ vô cùng rộng lượng nói, sau đó lại lần lật ra trên người mình cảnh chứng. Cô nản khỏe miệng giật một cái, cố nén mình cảm giác muốn nôn mửa, nói, ngươi tại sao muốn hát vừa rồi bài hát kia à? Dạ mạ mù dạ cấy bù dạ mạ mù dạ mỉ xạ ổ lòng hư vinh đạt được rất lớn thỏa mãn, cho nên cu nở dê rất nguyện ý trả lời cổ nạn vấn đề. Muốn nói vì cái gì nha, đó là vừa rồi tại đi nhà xí thời điểm, nghe phía bên ngoài truyền đến bài hát này điệu A, do tất ba bá thanh âm tạo thành, đi nhà cầu xong thời điểm, nhìn thấy có cái đeo kính cảnh sát hình sự đang đánh điện thoại huy dạ mạ mù dạ mỉ xạ ổ lời nói còn chưa nói xong. Cô nạn liền đã hướng về hai nhờ làng cuối cùng phóng đi. Cô nạn gian hẳn là nơi này biết duy nhất lo lắng cô nạn người, vô ý thức kêu đi ra đằng sau, nhưng là cô nạn đã hoàn toàn tiến vào người hình thức, đối với ngoại giới lời nói là hoàn toàn nghe không vào, căn bản cũng không để ý tới gian lo lắng. Cô nạn đứa nhỏ này lại đi làm cái gì đâu, quên đi thôi, gian, dù sao tiểu tử kia kỳ quái cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Nạ dù tổ thoảng qua nhún vai, đối với cổ nạn cử động không để ý, cổ nạn mặc kệ là có thể bắt được tổ chức người vẫn là bị tổ chức người trực tiếp giết chết, đối với đại thế cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, hắn làm hết thảy chỉ là cho nạ rủ tổ mang đến một điểm ác liệt niềm vui thú mà thôi. Liền xem như ai cu nở dê minh bạch, hình dung một đôi tình cảm vợ chồng hòa thuận, thường xuyên biết dùng ân ái cái từ này, ân bao hàm cảm ơn ý tứ, vợ chồng song phương đều cần tại tình cảm bên trong nỗ lực, ngoại trừ tình yêu. Liền xem như thân tình, hữu nghị cu nở dê tất cả đều đồng dạng, tại gian cùng cổ nạn quan hệ bên trong, nỗ lực một phương cho tới bây giờ cũng chỉ có gian mà thôi, chỉ có nỗ lực không có báo cáo, liền xem như lại ôn nhu người cũng sẽ cảm thấy hoán nghiệm, gian tình cảm nhưng không có giá rẻ đến có thể tùy tiện cho. Gian miết miệng, cũng là nạ rủ tổ lời nói đối nàng có xúc động, không còn lo lắng cổ nạn đi làm cái gì, mà là tiếp tục cùng nạ rủ tổ nói chuyện với nhau. Đối với gian tới nói, dạng này muốn khoái lạc được nhiều. Mà ô gì nổ hệ dẹ mì thì nhìn cô nản bóng lưng một chút, lông mày hình như có sâu lo. Cô nản nhanh chóng chạy tới cuối hành lang, ghé vào trên cửa sổ, nhìn về phía sở cảnh sát đại môn phương hướng. Chính là hắn đáng chết, cô nản khẳng định người kia nhất định chính là tổ chức thành viên. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh thang máy, phía trên cho thấy thang máy chính dừng ở lầu 1. Không còn kịp rồi. Nhường một chút cổ nạn từ mở gủ cùng mà sủ mổ tổ cái này hai ngọn núi lớn bên trong liền sông ra ngoài, trực tiếp lựa chọn chạy thang lầu. Cổ nạn, ngươi đi làm cái gì biểu đạt nghi vấn là điều tra bài học đệ nhất người hiền lành mở gủ dù gủ hiệu. Đi nhà xí cổ nạn cu nở dê không có qua đầu góc, thuận miệng đáp một câu, sau đó trong nháy mắt lao xuống thang lầu. Mở gủ đại thúc cái chán tung ra một cái dấu hỏi, kỳ quái mà nhìn xem cổ nạn biến mất tại đầu bậc thang. Nhà vệ sinh chẳng phải đang nơi này sao? Cổ nạn mặc dù chạy rất nhanh, có thể so sánh trí gia phi nhân loại thân thể, nhưng là tại vọt tới lầu 1, sở cảnh sát ngoài cửa lớn thời điểm, cổ nạn trước đó nhìn thấy nam nhân kia, đã ngồi lên màu đen hot chờ 356A, nên ngang rời đi. Vì cái gì tổ chức người sẽ xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì điểm này, đừng nói là cổ nạn không làm rõ ràng được. Liền xem như nạ rủ tổ cu nở dê cảm thấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Tại sở cảnh sát bận rộn một ngày, bản án cũng không có cái gì tiến triển, Nạ rủ tổ mang theo ít có mệt mỏi biểu lộ về tới trong nhà mình, ngồi ở trên ghế salon, nhức đầu xoa mình huyệt thái dương. Master, ngươi trà. Nạ rủ tổ thích uống trà, đây là mọi người đều biết sự tình, tại mệt nhọc thời điểm. Nạ rủ tổ ưa thích một chén trà xanh mà quá nhiều tại một chén cà phê, cho nên trong nhà chứa đựng không ít thượng đẳng, thậm chí là cực phẩm lá trà, bất quá cà phê đậu ngược lại là rất ít, hơn phân nửa cà phê hay là nhanh tan cà phê. Mỗi ngày đều sẽ có chuyên môn nữ bộc vì nạ rủ tổ pha trà, bởi vì nạ rủ tổ đối với trà yêu cầu rất cao, thậm chí cả nước phẩm chất, nhiệt độ, còn có ấm trà, chén trà phẩm chất đều muốn cầu phi thường cao, thậm chí đến soi mói tình trạng. Nạ rủ tổ tiếp nhận chén trà uống cái thứ nhất cũng cảm giác cùng mình bình thường uống không đúng lắm, mở hai mắt ra, nhìn thấy một màn kém chút để nạ rủ tổ đem tất cả trà đều phun ra ngoài. Nạ rủ tổ cũng là hiểu vì cái gì hôm nay trà hương vị không đúng lắm, bởi vì không phải bình thường cái kia chuyên môn phụ trách pha trà cho hắn nữ buộc tới pha, mà là đến từ hải bạ giả ai kỳ tác. Càng quá đáng chính là, ai hôm nay thế mà mặc một thân trang phục nữ buộc, trong tay nâng một cái khay, phía trên trưng bày ấm trà cùng chén trà, trên mặt bởi vì lần đầu tiên mặc y phục như thế, tăng thêm hay là xuất hiện ở trước mặt của hắn mà có nhàn nhạt đỏ bừng. Bản thân có nữ vương khí chất hải bạ dạ ai, lúc này thế mà biến thành một cái đáng yêu, mềm nhũn manh muội tử. Tiểu ai bởi vì quá độ giật mình, liền xem như nạ rủ tổ cu nở dê cảm giác mình đầu lưỡi đang đánh kết, nhìn xem trước mặt ai, nạ rủ tổ thật cảm thấy mình tựa như là ở trong mơ đồng dạng, kém chút nhịn không được bóp mình một cái, xác định tự mình có phải hay không đang nằm mơ, về phần hắn đến cùng không có làm như thế nguyên nhân. Cái kia chính là bởi vì nạ rủ tổ mình khí lực quá lớn, bóp mình thật là đau. Ngươi cái này làm cái gì vậy hải bạ dạ ai tiếp tục cầm hình tròn khay, trên mặt là tiêu tán không đi đáng yêu đỏ bừng, thanh âm có chưa bao giờ có mềm nu, thấp giọng nói, Master, còn muốn trà sao muốn nạ rủ tổ chưa từng có cảm giác mình có như vậy khát nước thời điểm, chỉ gặp ai ngồi quỳ chân tại bên bàn trà, còn tốt bàn trà cũng không cao, cho nên cũng sẽ không xuất hiện một chút lúng túng tình huống. Ai một tay cầm ấm trà chuôi, một tay ANLEI nắp ấm, vì nạ rủ tổ pha trà. Trà đạo là một môn rất cao thâm công phu, liền xem như một mực vì nạ rủ tổ pha trà vị kia nữ buộc, cũng là trải qua 7-8 năm, mới có thể đem trà cua được nạ rủ tổ ưa thích trình độ. Khác biệt lá trà, có thích hợp nhất dùng để tưới pha nước, kinh điển nhất chính là Tây Hồ trà Long Tỉnh cùng Hàng Châu Hồ chạy suối nước, mà khác biệt lá trà có khác biệt thích hợp nhiệt độ nước. Thậm chí căn cứ khí cụ khác biệt cũng sẽ có cải biến, từ xa, sứ trắng, pha lên những này tất cả đều là không giống, trong đó, QNZ tất cả đều là học vấn. Ai đời này tuyệt đối là lần thứ nhất cho người khác pha trà, trà hương vị tự nhiên không đến được nạ rủ tổ yêu cầu, chỉ là, cái này pha trà động tác cũng là xem như tiêu chuẩn, nhìn hẳn là có cẩn thận học qua. Nhìn xem ai ngồi quỳ chân trên mặt đất cho mình pha trà. Cái kia cẩn thận bộ dáng, chỉ sợ là nàng tại làm APTX4869 giải dược lúc nghiên cứu cũng chưa từng có, nạ rủ tổ trong lòng đống dưng cảm nhận được một trận hạnh phúc. Hắn yêu ai, cho nên có thể tiếp nhận nàng cái kia khó chịu tính tình, dễ dàng tha thứ nàng na ho tiểu tính tình, đưa ra các loại vô lễ yêu cầu, mà ai chỉ cần làm ra một chút hồi báo, liền có thể để nạ rủ tổ cảm thấy lớn lao hạnh phúc. Nạ rủ tổ luôn luôn là chậm rãi thưởng thức trà, thậm chí là nguyện ý vì một chén trà ngon tốn hao suốt cả ngày, nhưng là hôm nay lại giống như là châu nhai mẫu đơn đồng dạng một chén tiếp lấy một chén, ấm tử xa vốn cũng không lớn, cái này một bình trà không lâu liền toàn bộ rơi vào nạ rủ tổ trong bụng đi. Ta lại đi cua. Ai bưng mâm tròn liền muốn đứng lên, mà nạ rủ tổ vẫn như cũ cảm thấy mình rất khát, trong lòng dâng lên mãnh liệt xúc động, khẽ vươn tay. Đem ai nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kéo vào trong ngực của mình. Ai mặc dù uống nguyên một ấm trà, nhưng là nạ rủ tổ vẫn cảm thấy rất khát, ai cũng không làm cái gì khác người cử động, nhưng là chính là như vậy sự tình đơn giản, lại có thể đem nạ rủ tổ dục hỏa treo chọc đến sắp bạo tạc tình trạng. Vì cái gì đột nhiên dạng này nghe nạ rủ tổ thanh âm khẳng khàn, ai sắc mặt hoàn toàn đỏ, túi đầu xuống, chỉ làm cho hắn nhìn thấy cái kiêm màu trà tóc ngắn phía dưới hóng ánh hồng nhuận phơn phất lô thai. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này quần áo không sai, mặc đến xem mà thôi, ngươi không nên hiểu lầm, cũng không phải vì ngươi mặc. Nàng khó chịu che giấu trái tim của chính mình, thanh âm bởi vì thẹn thùng cùng quẫn bách đều phát sinh run rẩy, chỉ là nàng cái này yếu đuối dáng vẻ khả ái lại làm cho Nạ Dụ Tổ càng thêm ưa thích. Ai, phần này tiết thất tịch lễ vật ta rất ưa thích nha. Ai hết thệ cũng là vì Nạ Dụ Tổ, vì hắn chuyên môn làm theo yêu cầu thích hợp bản thân hình thể trang phục nữ buộc, cùng trong nhà nữ buộc tỉ tỉ học được pha trà động tác, thậm chí là cố nén xấu hổ xưng hô hắn là master, đạt được hắn hài lòng trả lời. Ai khỏe miệng cùng tầm tình đều vì vậy mà dơ lên bắt đầu. Mới nói không phải là vì ngươi à, đồ đần master dáng vẻ như vậy ai tốt yếu đuối, thật đáng yêu. Nạ Dụ Tổ thật đã nhịn không được, nắm ai cầm thon thon, túi đầu hôn xuống. Nạ Dụ Tổ trong miệng còn quanh quẩn lấy trà xanh đà nở dê cha tờ mùi thơm ngát, nhưng là ai miệng bên trong, lại giống như mật đường đồng dạng vô cùng ngọt ngào. Đêm, thanh lương như nước, môi, ngọt ngào như vậy.